Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, bệnh mắt do tiểu đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xem mất minh, Trịnh Nhân cau mày, có bệnh trải qua, mới bắt đầu kata vậy tưởng thật, cho rằng chỉ là một người bệnh đến khám bệnh. Liền hỏi ngài một câu, không nghĩ tới, lại là có chuyện như vậy. Tống Doanh cảm thấy có chút khó giải quyết, có bệnh trải qua là được. Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, liếc mắt nhìn, nếu có thể xem liền xem, không xem được cũng được đi. Nhận cái kinh sợ, vậy không việc gì. Tô Vân khinh bỉ liếc Trịnh Nhân một mắt, rất là coi thường. Tống Doanh đối với Trịnh Nhân hòa nhã tâm tính vậy rất là tán thưởng. Hắn từ bên người trong túi sách lấy ra hồ sơ bệnh lý. Hai tay giao cho Trịnh Nhân. Hồ sơ bệnh lý là thuần tiếng Anh. Một cái ký hiệu xuất hiện ở trước mắt Johann John Hopkins Bệnh viện. Ở John Hopkins làm kiểm tra sức khỏe. Vậy mặt nói thế nào? Tô Vân liếc một cái. Hỏi. Trịnh Nhân lật tới cuối cùng, nhìn một cái kết luận, nói, bệnh mắt do tiểu đường, võng mạc bệnh biến là thường thấy nhất nghiêm trọng bệnh mắt do tiểu đường, thường tạo thành thị lực giảm bớt hoặc mất minh. Căn cứ số liệu thống kê, 50 bệnh tiểu đường bệnh trình ở 10 năm chừng người có thể xuất hiện bệnh mắt do tiểu đường. 15 năm trở lên, số liệu liền sẽ nhảy lên tới 80. Bệnh tiểu đường bệnh tình càng nặng, tuổi tác càng lớn, bị bệnh tỷ lệ càng cao. Bệnh mắt do tiểu đường là bệnh tiểu đường nhỏ mạch máu bệnh hậu quả. Bởi vì bệnh tiểu đường đưa tới võng mạc mao quản vách đá tổn thương. Thêm tới huyết dịch có cao ngưng trạng thái, giao dịch tạo thành huyết xuyên và máu ứ, thậm chí mạch máu tan vỡ. Bệnh tiểu đường võng mạc bệnh biến đã thành là đứng sau người già tính võng mạc đổi tính sau 4. Đại khái manh nhân tố một trong, đường máu nhiều ít, Tô Vân cấp hống hống hỏi, Trịnh Nhân nhưng một chút cũng không nóng nảy. Một chút xíu lật xem hóa nghiệm một, bắt đầu lại từ đầu, kiểm tra sức khỏe trong báo cáo đánh dấu, nghiêm sư phó đã 84 tuổi, hóa nghiệm chỉ tiêu. Trừ đường máu ở 980 ml ra, cơ hồ chính là một cái người khỏe mạnh tiêu chuẩn, thậm chí so rất nhiều 30-40 tuổi người đều phải sức khỏe. Mỡ trong máu, huyết áp cùng với các loại hình ảnh học báo cáo, cũng biểu minh một điểm này. Trịnh Nhân một chút xíu lật xem, phía sau còn có thuật soi đáy mắt báo cáo, nghiêm sư phó mắt phải không cảm ánh sáng. Mắt phải bên ngoài mở ra bị giới hạn, hơn các phe hướng hoạt động linh hoạt. Mắt phải con người đường kính 4, trực tiếp đối với quang phản ứng biến mất, gián tiếp đối với quang phản ứng tồn tại. Còn mắt trái con người đường kính 3, trực tiếp, gián tiếp đối với quang phản ứng đều tồn tại. Còn mắt trái thị lực mười mấy cái, đáy mắt coi bên thanh, màu sắc hơi loãng. Động tĩnh mạch tỷ lệ là 1:2, không gặp chỗ ra máu, nhỏ mạch máu nhỏ cũng có tương ứng thay đổi, là bệnh mắt do tiểu đường. Một điểm này tựa hồ không nghi vấn gì. Cái gì sao? Tô Vân nhìn xong tất cả báo cáo sau đó, nói đến, đây không phải là bệnh mắt do tiểu đường sao? Đi làm thủy tinh thể cắt kim loại giải phẫu à? Chúng ta cũng không phải là làm mắt khoa. Thân thể bảo dưỡng không tệ. Trịnh Nhân chú ý điểm ở những phương diện khác, đã 84, có chút tật xấu cũng là bình thường. Bệnh mắt do tiểu đường, chẩn đoán nên vấn đề không lớn, có thể không nhìn ra vấn đề gì. Vậy ngài chuẩn bị đi. Tống Doanh hỏi, đi xem nhìn thôi, đến khám bệnh, nói sau đã đáp ứng. Tạm thời thả người ta chim bồ câu. Sợ các ngươi khó xử. Trịnh Nhân cười nói, cảm ơn ông chủ Trịnh. Tống Doanh bản tới làm xấu nhất dự định, nhưng mà không nghĩ tới Trịnh Nhân một chút cũng không để ở trong lòng. Lão bản muốn không muốn cầm lão phạm kêu. Tô Vân hỏi, xem bệnh, kêu lão Phạm làm gì? Trịnh Nhân Đạo, coi như xem không rõ ràng. Chúng ta cũng không phải toàn khoa bác sĩ. Không mất mặt, lão bản, ngươi đơn thuần để cho ta cảm động. Tô Vân trực tiếp phun đến. Trịnh Nhân cười một tiếng, không phản ứng hắn, mà là hỏi Tống Doanh, người bệnh bệnh án ngươi biết không? Biết một chút, Tống Doanh đạo, nghe nói là 2 tháng trước, mở thiên nhãn xem Tống Sư quá khứ vị lai, bị trời phạt, ánh mắt liền xem không thấy đồ. Đi Johann John Hopkins vào khám bệnh, chẩn đoán là bệnh mắt do tiểu đường, dành cho khống chế đường máu, cải thiện nhỏ tuần hoàn. Kháng ngưng cùng chữa trị, hiệu quả không tốt, vừa nói, hắn dừng một chút, cũng có thể là nghiêm sư phó không phối hợp, ăn cái gì thuốc khống chế đường máu đâu. Trịnh Nhân hỏi, chính hắn hái trung thảo dược, khống chế mấy chục năm, hiệu quả cũng không tệ lắm, thật có dùng thuốc đông y khống chế đường máu. Tô Vân kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, vẫn chưa tới 10. Nếu là khống chế thật nhiều năm mà nói, hiệu quả quả thật là không tệ. Ngày thường rất nhiều người bệnh cũng tự đi uống thuốc đông y khống chế đường máu, nhưng tuyệt đại đa số hiệu quả cũng không tốt. Cuối cùng đổi thành dưới da trích tuyến tụy đảo làm, có thể cầm đường máu khống chế tốt đẹp. Đều là phối hợp vận động, cải thiện cơ thể bên trong hoàn cảnh. Có một chuyện Tiếu Lâm nói, một người đường máu rất cao, liền mỗi ngày chạy bộ, sau đó đường máu hạ xuống đi, nhưng bị ung thư phổi. Đây là than khổ đế đô khói mù, nhưng nói còn có nhất định đạo lý. Xem người bệnh đi, thuật soi đáy mắt tỏ rõ đích xác là mạch máu bệnh biến. Chỉ là không có thuật soi đáy mắt tranh ảnh, John Hopkins sống, làm cũng không phải rất kỹ càng chu đáo sao. Trịnh Nhân khó khăn được than khổ một câu, nói theo cầm tranh ảnh cho ngươi xem, ngươi có thể xem hiểu tựa như. Tô Vân nói, mặc dù không phải là mắt khoa bác sĩ, nhưng ta làm tham gia, đối với mạch máu vẫn tương đối nhạy cảm. Trịnh Nhân nói, ta là ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Tô Vân lạnh lùng nói đến, hàng này từ đầu đến cuối không quên mình là tim ngực người. Trịnh Nhân cười một tiếng, tiếp tục từ đầu lật xem bệnh ca. Tống Doanh nhìn chuyên tâm dồn trí Trịnh Nhân, có chút cảm vị, thì ra như vậy đại danh đỉnh đỉnh nghiêm sư phó. Ở ông Trịnh bên trong đôi mắt chỉ là một người bệnh. Nói trình độ sư, bao nhiêu người đổ xô vào, nhưng ông chủ Trịnh cũng không có hứng thú, mà nói ngược lại là người bệnh, ông chủ Trịnh lại bắt đầu thượng tâm. Người này sao, có thể thành công, nhất là phương diện kỹ thuật thành công, tuyệt đối không có cái gì tình cờ. Rất nhanh, xe lái đến thơm núi vùng lân cận một cái trang viên nhỏ. Đậu ở cửa, chỗ không tệ, Tô Vân cho một cái đánh giá. Nơi này nhà, nào chỉ là không tệ. Tống Doanh cười một tiếng, dẫn Trịnh Nhân và Tô Vân vào viện tử. Trong sân mấy thứ trưng bày lộn xộn thích thú, làm người ta tâm thần sảng khoái. Trịnh Nhân mặc dù xem không hiểu, cũng cảm thấy rất không tệ, tào nhã nhưng lại không hề cho người một loại đơn giản cảm giác. Sở Hoài Nam đứng ở trong sân, nghênh đón Trịnh Nhân, một đoạn thời gian không gặp. Sở Hoài Nam tựa hồ tâm tình không tệ, vẫn là như vậy gầy, khí sắc lại không tệ, trên mặt mặt mũi hồng hào. Ông chủ Trịnh, tới. Sở Hoài Nam đưa tay ra, hai người cầm một chút tay. Trịnh Nhân chỉ là mỉm cười, không nói gì. Chuyện lần này mà, là ta khinh thường, ông chủ Trịnh chớ trách. Sở Hoài Nam thẳng thắn nói đến, không có sao, chỉ là xem cái người bệnh, đừng như thế khách khí. Trịnh Nhân cười nói, mời vào bên trong. Sở Hoài Nam cầm Trịnh Nhân để cho vào trong nhà. Phòng khách rất lớn, mấy cái ghế bày ở bên trong, lộ vẻ được hơi có chút trống trải. Một cái ông già ngồi ở quý vị khách quan lên, cầm trong tay một cái mâm thấu lượng bình sứ, đang thản nhiên uống trà. Nghiêm sư phó, ông chủ Trịnh tới. Sở Hoài Nam giới thiệu đến. Nghiêm sư phó ngẩng đầu, Trịnh Nhân gặp hắn cặp mắt thẫn thờ vô quang, quả nhiên là mù. Hệ thống mặt bản hơi đỏ lên, mấy thứ chẩn đoán bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một cái chẩn đoán, Trịnh Nhân ngẩn ra, không phải bệnh mắt do tiểu đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyen-bắt-đầu Tài bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.